Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, nhanh như điện chớp thiếu niên. Nước Anh khí trời tháng 8 rất nóng mấy ngày nữa. Tại London cử hành Thế vận hội Olympic liền muốn khai mạc. Đôi này người Anh tới nói là một kiện đại sự. Bất quá cái này đều cùng Nick Adam không quan hệ. Hắn cõng vận động túi đứng tại FC United of Manchester sân huấn luyện phía trước cầu môn. Ánh mặt trời chiếu tại hắn đen nhánh tỏa sáng trên da. Mồ hôi theo gương mặt chảy xuôi xuống tới. Hắn mặc một thân ngắn tay quần cụt vận động sáo trang. Lộ ra cường tráng bắp chân cơ bắp. Tại một tháng trước đó, hắn là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến mình sẽ gia nhập dạng này một chi bóng đá nghiệp dư đội. Cứ việc, chi này đội bóng tại hắn cộng đồng rất có danh khí. Bởi vì, hắn là từ nổi tiếng MU đào tạo trẻ ra. Nơi này chính là bồi dưỡng được Ryan Giggs, Gary Neville, Paul Scholes, David Beckham chờ cự tinh địa phương. Nhưng mà, đối với Nick Adam tới nói, tại MU đào tạo trẻ thời gian lại tràn đầy đắng chát. Chân ngươi hạ khống chế chính là một cái dưa hấu sao? Nick, vị trí chạy. Nick, chuyền bóng. Ngươi là ngắm lấy mặt trăng chuyền bên trong sao? Dưới chân kỹ thuật thô ráp, bóng đá ý thức quá kém, sẽ chỉ cắm đầu dẫn bóng. Chuyền bóng cước pháp quá kém, chuyền bóng ý thức quá kém. Chuyền bên trong năng lực chênh lệch, vị trí chạy ý thức càng kém, cơ hồ không có sút gôn năng lực. Dù sao cơ hồ tất cả cấp kỹ thuật năng lực đều vô cùng thê thảm. Nhưng mà có thể bị MU đào tạo trẻ coi trọng, tự nhiên là có ưu điểm. Nick Adam ưu điểm là tố chất thân thể tốt, tốc độ cực nhanh, đến mức MU đào tạo trẻ huấn luyện viên cho hắn đánh giá là càng thích hợp đi luyện điền kinh, mà không phải bóng đá. Không hề nghi ngờ, năm ngoái tại hắn 17 tuổi năm đó, MU đào tạo trẻ từ bỏ đối với hắn bồi dưỡng. Đem hắn đào thải, MU đào tạo trẻ bên trong nhỏ cầu thủ. Trong đó cuối cùng có thể vì MU dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ đá lên tranh tài phượng mao. Lần giác, trong đó đại đa số cầu thủ hoặc là tại từng bậc sàng chọn bên trong bị đào thải. Hoặc là đi khác Premier League hoặc là Championship đội bóng tìm tới vị trí của mình. Cái này tại trung tâm huấn luyện cầu thủ đào tạo trẻ bên trong là rất bình thường thường gặp. Trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng bởi vì có được hùng hậu tiền bạc chèo chống. Đồng thời cũng có được thành tích bên trên truy cầu. Bọn hắn cần cầu thủ là có nhất định thực lực cùng kinh nghiệm thành thục cầu thủ. Mà rất nhiều mới vừa từ đào tạo trẻ đi ra cầu thủ hiển nhiên là không thể thỏa mãn cái nhu cầu này. Trong này lớn nhất đại biểu tính chất chính là Tây Ban Nha trung tâm huấn luyện cầu thủ Real Madrid. Nâng lên Tây Ban Nha thanh huấn, mọi người đầu tiên nghĩ đến chính là Barcelona La Masia thanh huấn căn cứ. Tại Barcelona đội một bên trong, có đông đảo đến từ La Masia cầu thủ Messi, bởi vì niết tư tháp. Xavi, nhưng mà, Real Madrid cho người ấn tượng thì là trong đội quần tinh sáng chói. Bọn hắn quen thuộc tại từng cái vị trí mua sắm trên thế giới đứng đầu nhất cầu thủ. Tạo thành một chi danh xưng Galactico, hào hoa chi sư. Cho nên, rất nhiều người đều không để ý đến Real Madrid Castilla đào tạo trẻ. Đây là một cái so sánh La Masia thanh huấn căn cứ. Mặc dù bọn hắn không có vì Real Madrid đội một cống hiến nhiều ít cầu thủ. Nhưng là, cái này thanh huấn căn cứ lại được xưng tụng là một chỗ nguồn nước cung cấp La Liga. Ngoại trừ Barcelona bên ngoài, cơ hồ mỗi một cái La Liga đội bóng đều có thể nhìn thấy Castilla đào tạo trẻ xuất thân cầu thủ thân. Ảnh, Nick Adam cũng là như thế. Hắn bị MUU thê đội từ bỏ. Không có nghĩa là hắn liền cùng chức nghiệp bóng đá cách biệt. Không thể lại MU đá lên cầu. Có thể đi còn lại Premier League thử một chút nha. Nhưng mà, Nick Adam đi tất cả Premier League đều thử dạy dỗ. Hắn đi Manchester City, đi Arsenal, đi Chelsea không có một chi Premier League nguyện ý nhận lấy hắn thậm chí ngay cả Championship. Hạng nhất Anh, giải bóng đá hạng 2 Anh. Giải hạng ba anh đều không có đội bóng vừa ý hắn. Bóng đá dù sao không phải điền kinh. Không phải chạy nhanh liền có thể đá bóng tốt. Rơi vào đường cùng, hắn tìm tới FC United of Manchester đội. Dù sao làm MU thanh huấn đội bóng, cũng là nghe qua chi này đội bóng đại danh. Nick Adam không nguyện ý cứ vậy rời đi bóng đá. Dưới loại tình huống này, hắn chỉ có thể tìm được trước một chi có thể để cho hắn đá lên cầu đội bóng. Bảo trì trạng thái của mình. Tại nước Anh, giải bóng đá nghiệp dư đá lên chức nghiệp thi đấu vòng tròn quá nhiều người. Nick Adam cũng hy vọng mình trở thành một thành viên trong đó. FC United of Manchester đội tự nhiên sẽ không cự tuyệt dạng này một vị từng tại MU tiếp nhận thanh huấn cầu thủ. Mặc dù hắn bị chức nghiệp thi đấu vòng tròn đội bóng cự tuyệt, nhưng dù sao cũng là MU thanh huấn cầu thủ, kiến thức cơ bản sẽ không quá kém, mà lại tố chất thân thể tốt, tốc độ cực nhanh, cái này tại giải bóng đá nghiệp dư liền đủ. Lý Thanh Sơn gia nhập FC United of Manchester đã một tháng. Trong tháng này, hắn ngoại trừ mỗi tuần cố định tới tham gia FC United of Manchester đội huấn luyện bên ngoài. Tại bóng đá trại huấn luyện thế giới bên trong cũng đang khổ luyện ngừng cầu cùng sút xa kỹ thuật. Tại một tháng này huấn luyện bên trong, hắn ngừng kỹ thuật bóng thuật có bước tiến dài. Chỉ ít sẽ không đem đồng đội truyền đến bóng ra ngừng đến cách mình đến mấy mét tình trạng. Sút xa năng lực cũng mới gặp mánh khóe. Hắn thường thường lợi dụng thân thể cường tráng dựa vào hậu vệ trung tâm quay người đại lực sút. Gôn, chỉ ít hiện tại, hắn không còn là sẽ chỉ đánh đầu một chiêu này. Tháng này đến trong huấn luyện một mực cùng Lý Thanh Sơn đối kháng Adam Zone cảm thụ là khắc sâu. Nhất, ngay từ đầu thời điểm, hắn chỉ cần chú ý Lý Thanh Sơn vị trí, đề phòng hắn xông vào vùng cấm địa đánh đầu đoạt điểm là được rồi. Tại hiểu rõ Lý Thanh Sơn đặc điểm tình huống dưới, muốn phòng điểm này vẫn là tương đối dễ dàng. Nhưng là hiện tại Lý Thanh Sơn có lại ở ngoài vùng cấm nhận banh năng lực. Hắn có đôi khi dừng lại cầu đến, lợi dụng thân thể bảo vệ cầu sẽ rất khó giành lại tới. Lúc này đồng đội liền sẽ quay chung quanh Lý Thanh Sơn bắt đầu vị trí chạy. Hắn 190cm thân cao ngẩng đầu lên quan sát để hắn tựa như đặt ở thuyền buồm bên trên nhìn cái. Còi, đứng nơi cao thì nhìn được xa. Đồng đội vị trí nhìn một cái không sót gì. Hắn có thể rất nhẹ nhàng lựa chọn chuyền bóng lộ tuyến. Dù cho tất cả chuyền bóng lộ tuyến đều bị phong kín, hắn cũng có thể một mực hộ cầu để đối thủ đoạt cầu phạm lỗi chiếm được một cái đá phạt. Lúc này hắn liền có thể tại vùng cấm địa chờ đợi một cái thoải mái đánh đầu cơ hội. Đối với Lý Thanh Sơn tốc độ tiến bộ, các mấy người cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Cuối cùng chỉ có thể dùng người mẹ hắn thật là một cái thiên tài để giải thích. Ngày này là thứ bảy, Lý Thanh Sơn theo thường lệ đi tới sân huấn luyện. Lúc này hắn phát hiện, ngoại trừ mỗi lần huấn luyện đều nhất định so đám cầu thủ tới sớm huấn luyện viên tổ bên ngoài, còn có một cái khuôn mặt xa lạ. Tại tất cả cầu thủ lục tục ngo ngoe đến đủ về sau, Marginson huấn luyện viên đem tất cả triệu tập lại, cho mọi người giới thiệu một chút. Đây là Nick Adam, đến từ MU đào tạo trẻ. Hắn chỉ vào cái kia nhìn xem còn có chút ngượng ngùng người da đen tiểu hòa. Tử nói, quả MU thanh huấn A, Marginson sau khi nói xong. FC United of Manchester cầu thủ nghị luận ầm ĩ. Một vị xuất từ MU đào tạo trẻ cầu thủ đối với những này đá giải bóng đá nghiệp dư người mà nói cũng không phổ biến. Bất quá, đang huấn luyện sau khi bắt đầu, FC United of Manchester cầu thủ cũng không có phát hiện Nick Adam có chỗ gì hơn người. Kỹ thuật của hắn rất bình thường phổ thông, ngoại trừ nhìn ra được kiến thức cơ bản không tệ bên ngoài. Không có cái gì chói sáng địa phương. Nhưng mà, đang huấn luyện thi đấu bên trên, Nick Adam lại làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. FC United of Manchester đấu pháp là truyền thống nước Anh thức bóng đá. Song song chọn vị trí trận hình, Nick Adam làm nhất danh biên chiếm cứ là giữa trận dựa vào phải vị trí bên trên. Truyền thống biên chiến thuật chính là hạ ngọn nguồn sau đó truyền bên trong. Vừa phong cầu thủ tại Minh Thuận đủ chân, một bên lợi dụng tốc độ của mình đột phá đối phương hậu. Vệ biên hậu chuyện bên trong cho trung lộ hai giữa trận phong bọc đánh đoạt điểm sút gôn. Cái này chiến thuật cứ việc đơn giản. Nhưng đơn giản như vậy chiến thuật có thể nhất phát huy Nick Adam tốc độ nhanh nhưng kỹ thuật không tốt đặc điểm. Lee Neville làm phòng thủ Nick Adam hậu vệ biên. Khi nhìn đến Nick nhận banh về sau gần sát đối phương chuẩn bị phòng thủ. Tại hắn cũng không có áp sát quá gần phòng ngừa đối phương đột phá. Cũng không có quá xa. Hắn đứng tại một cái tương đối vị trí thích hợp. Nhưng mà Nick Adam nhận banh về sau căn bản không thấy Lee Neville vị trí. Hắn trực tiếp đem cầu hướng ranh giới cuối cùng phương hướng một chuyến. Lee Neville chỉ cảm thấy một trận phân từ bên tai của mình thổi qua. Thật là gió. Như gió tốc độ, cấp tốc vượt qua hắn. Loại tốc độ này để cho nhất người rung động. Bởi vì nhất là trực quan. Đến mức FC United of Manchester cầu thủ đều chưa kịp phản ứng. Bị Nick Adam như gió tốc độ kinh điệu cái cằm. Thật nhanh, đây là bầu phụ thể sao? Trời ạ, nhưng mà Nick Adam ngay sau đó lại đưa ra một cước hỏng bét truyền bên trong. Đến mức tại vùng cấm địa chuẩn bị tiếp ứng đoạt điểm Lý Thanh Sơn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bóng đá cao cao bay qua vùng cấm địa rơi xuống khác một bên đường biên bên trên. Đăng nhập vào dữ liệu. Nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.